Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2326, đến đất khô cằn địa ngục. Thành bộ dạng như thế nhanh, Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn cảm giác được chính mình ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ trưởng thành quá cấp tốc. Tựa hồ so với trước đó thôn phệ mấy chục cái bất hủ ác ma. Mấy cái cận cổ ác ma đạt được chỗ tốt cũng còn phải lớn. Hiển nhiên, những này hư không quái vật chết mất về sau còn sót lại hắc ám vật chất. Đối thế giới chi thụ trưởng thành có chỗ tốt to lớn. Hắn có thể cảm giác được từ thế giới chi thụ thể nội tuôn ra càng nhiều to lớn thần bí lực lượng. Tựa hồ thể nội chỗ sâu sinh ra rất nhiều thần bí thần thông chi lực. Hiện tại thế giới chi thụ không chỉ có thể kết xuất từng khỏa thần bí quả thực. Đồng thời trên người nó mỗi một chiếc lá, mỗi một cái nhánh cây đều là chân hy bảo vật, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Thậm chí từ trên người thế giới chi thụ cũng truyền tới mãnh liệt năng lượng. Phụ trợ hắn không ngừng tăng lên thể nội pháp lực, hắn phát giác được thế giới chi thụ cũng sẽ nhận được càng lớn trình độ trưởng thành. Lực lượng so trước đó tăng lên gấp đôi trở lên. Trên cành cây cũng hiển hiện lít nha lít nhít thần bí phù văn. Mơ hồ ở giữa, nó bắt đầu tản mát ra một loại trấn áp chư thiên khí tức. Cái này hắc sắc phi thuyền không tệ. Rất nhanh Hạ Bình liền không tiếp tục để ý thế giới chi thủ. Hắn đem ánh mắt thả tại những ác ma đó sau khi chết còn sót lại hắc sắc phi thuyền. Dù cho dựa theo hắn bắt bẻ nhãn quang, cũng có thể nhìn ra được cái này hắc sắc phi thuyền chân quý. Bởi vì tại địa ngục thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng thật ra là kém xa tít tắp chính mình sở tại vũ trụ thế giới. Vẻn vẹn là phi thuyền các loại kỹ thuật, liền siêu việt địa ngục thế giới không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Nhưng là như thế này hắc sắc phi thuyền thế mà có thể tại dạng này hư không đi thuyền. Tránh né đếm mãi không hết vũ trụ tai nạn, khắp nơi thăm dò từng cái địa ngục vị diện thế giới. Cũng đủ để chứng minh cái này hắc sắc phi thuyền chỗ lợi hại. Đương nhiên, đây không phải khích lệ cái này hắc sắc phi thuyền trình độ khoa học kỹ thuật. Thuần túy là bởi vì cái này hắc sắc phi thuyền tài liệu tương đối lợi hại mà thôi. Đây rốt cuộc là tài liệu gì tạo thành? Hạ Bình sờ sờ cằm. Hắn thần thức thăm dò đi qua, bao trùm cả chiếc hắc sắc phi thuyền. Tựa hồ phía trên mỗi một cây mộc đầu, mỗi một cái khung xương đều ẩn chứa thần bí địa ngục năng lượng. Thậm chí chiếc này hắc sắc phi thuyền lực lượng ngưng tụ thành một thể. Dù cho bị hư không quái vật đánh cho rách tung tóe, lại vẫn không có sụp đổ dấu hiệu, thậm chí còn có thể không ngừng chữa trị tổn hại bộ vị. Nếu như cho nó trình độ nhất định thời gian lời nói, đoán chừng chiếc này hắc sắc phi thuyền liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên, chiếc này hắc sắc phi thuyền nhất định là dùng địa ngục ở trong đặc thù nào đó tài liệu luyện chế. Mà thành, dạng này mới có thể để cho nó nhẹ nhõm tại địa ngục hư không đi thuyền. Tránh né rất nhiều tai nạn, tính toán. Mặc kệ nó là tài liệu gì luyện chế mà thành, tóm lại nhất định là cái bảo bối, đưa nó giao cho tiểu kim ăn hết đi. Hạ Bình có thể cảm thấy chiếc phi thuyền này bị hoàng kim sử lai mộ ăn hết về sau khẳng định có chỗ tốt cực lớn. Mà hoàng kim sử lai mộ muốn phải nhanh chóng trưởng thành, cũng phải thôn phệ đại lượng chân quý khoáng vật cùng tài liệu. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem chiếc này hắc sắc phi thuyền bắt lại, bỏ vào Sơn Hà Châu không gian bên trong. Sau đó ý niệm thông chi hoàng kim sử lai mỗ, để cho nàng đến ăn hết. Đi thôi, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức trúng tinh hào. Mà giờ khắc này trúng tinh hào cũng cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, đem sở hữu dây leo thu hồi lại, khôi phục lại phi thuyền trạng thái. Ai cũng không biết vừa rồi nó đến tột cùng là hung mãnh cỡ nào quái vật. Có thể dễ như trở bàn tay rảo sát bất hủ ác ma. thậm chí là cận cổ ác ma. Một ngày về sau, chúng tinh hào rốt cục đến đất khô cằn địa ngục. Trong đó không còn có gặp được hư không quái vật cùng còn lại đi thuyền ác ma. Lên đường bình an vô sự, không sóng không gió, dù sao địa ngục thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cho đến nay cũng không ai có thể biết được ngục cuối cùng là cái dạng gì. Lớn như vậy hư không thế giới, muốn gặp được những có thể đó sợ hư không quái vật. Cùng với khác đi ra thăm dò địa ngục vị diện ác ma, cũng cần trình độ nhất định vận khí, hoặc là nói là vận rủi. Đây chính là đất khô cằn địa ngục, nơi xa hư không. Hạ Bình đứng tại chúng tinh hào phía trên, nhìn phía xa một chỗ vị diện thế giới. Nó bề ngoài như là trứng gà, toàn thân xích sắc, nhưng lại vô cùng to lớn, có thể nói là vô biên vô hạn. Đúng, nơi này thật là cũng là đất khô cằn địa ngục. Luna gật gật đầu, ta thi trùng phân thân phát tới tâm linh cảm ứng, chúng nó liền tiềm phục tại cái này địa ngục vị diện ở trong. Xem ra cái này địa ngục vị diện xác thực so nhiên thiêu địa ngục càng thêm cường đại. Hạ Bình híp híp mắt, nói thật, vẻn vẹn là nhìn bằng mắt thường đi qua cái này đất khô cằn địa ngục diện tích so nhiên thiêu địa ngục to lớn nghìn lần không ngừng, mà lại nó nội bộ ẩn chứa địa ngục bản nguyên chi lực cũng nồng đậm vô số lần. Khó trách có thể dựng dục ra đếm mãi không hết mạnh đại ác ma. Như thế hậu đãi hoàn cảnh, muốn đến cái này đất khô cằn địa ngục nhất định có rất cường đại cận cổ ác ma. Nếu như có thể đem những này cận cổ ác ma toàn bộ trảm sát, luyện hóa thành không gian quả lời nói, nhất định làm cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Đây cũng là hắn lần này tiến về đất khô cằn địa ngục mục đích. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Luna nhìn lấy Hạ Bình. Đừng nóng vội, đi vào trước đất khô cằn địa ngục tìm kiếm một số tình báo lại nói. Nhìn xem cái này đất khô cằn trong địa ngục đến tột cùng có bao nhiêu mạnh đại ác ma. Về sau lại so đo so đo. Hạ Bình cũng không nóng nảy. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như tùy tiện tiến vào một cái lạ lẫm địa phương, nếu là cái này địa ngục vị diện bên trong có cái gì khủng bố ác ma, hoặc là có cái gì đặc thù mạnh đại thủ đoạn lời nói, đây chẳng phải là hội lật thuyền trong mương. Hắn đối với thực lực mình rất lợi hại có tự tin, nhưng là cũng sẽ không cuồng vọng tự đại. Trong lịch sử không biết bao nhiêu cường giả đều là bởi vì quá mức cuồng vọng, từ đó liền bị một số tiểu nhân vật lật bàn. Cho nên lúc này vô luận nhiều cẩn thận đều không đủ. Đi vào đi, Miêu tiên nhân, nhớ phải chú ý ẩn nấp. Hạ Bình đối Mèo tiên nhân nói. Tốt, khởi động ẩn thân hệ thống, vũ khí hệ thống, trạng thái tĩnh phi hành hệ thống. Miêu tiên nhân liên tiếp đối chúng tinh hào hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh, chúng tinh hào lập tức hướng phía đất khô cằn địa ngục phi hành đi qua. Cả chiếc phi thuyền vô thanh vô tức, toàn thân bày biện ra ẩn thân trạng thái, lập tức liền tiến vào đất khô cằn địa ngục vị diện hàng rào. Phi thuyền cũng không thể không ẩn thân, dù sao trưởng khống cái này đất khô cằn địa ngục mạnh đại ác ma. Đối địa ngục vị diện hàng rào cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nếu có ngày khách bên ngoài tiến vào đất khô cằn địa ngục lời nói, có lẽ sẽ bị đối phương phát hiện, đặc biệt là cận cổ ác ma. Chúng nó đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Bất quá đã tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí chúng tinh hào, có thể dễ như trở bàn tay ẩn nặc trong hư không, không lại phát ra bất luận cái gì không gian ba động. Mặc cho những ác ma đó cảm giác như thế nào nhạy cảm, hẳn là đều không thể phát hiện chúng tinh hào hành tung. Mà lại để ý như vậy cũng là rất bình thường sự tình. Hắn cũng không muốn mới tiến vào đất khô cằn địa ngục liền huyên náo mọi người đều biết, bị người xem như là thiên ngoại tà ma đến chảm sát. Siêu, trong khoảnh khắc, chúng tinh hào liền vô thanh vô tức xuyên thấu vị diện hàng rào. Dễ như trở bàn tay tiến vào đất khô cằn địa ngục. Không làm kinh động đất khô cằn địa ngục bất luận cái gì ác ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ